hụt các nguyên tố canxi hữu cơ và các nguyên tố khác, khiến cho xương bị xốp, biến dạng và mất tính linh hoạt. Cúm 61, 11, 2, 30, 41, 55. Sự dư thừa, chất thải trong hệ thống cùng với phế thải từ quá trình tiêu hóa thức ăn tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn gây bệnh nảy nở và sinh sôi, từ đó dẫn đến bệnh cúm. Đường thở là một bộ phận bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra còn có các triệu chứng đi kèm như sốt, tinh thần mệt mỏi, suy nhược thể lực. Cứng hóa 61, 62, 32, 30. Sự sơ cứng của một mô bất kỳ trong cơ thể, xem mục đa sơ cứng. Đa sơ cứng 61, 40, 59, 2, 1. Các dây thần kinh và tế bào não, tủy bị bỏ đói dẫn đến sự thoái hóa của hệ thống thần kinh. Căn bệnh này chính là bằng chứng thuyết phục cao nhất cho thấy tác hại của việc sử dụng tinh bột và ngũ cốc làm thức ăn nuôi sống con người. Trong suốt 50 năm quan sát, tôi chưa bao giờ thấy một bệnh nhân nào tiếp tục ăn bánh mì, ngũ cốc và các thực phẩm chứa tinh bột khác mà có thể khỏi bệnh vĩnh viễn. Ngược lại, rất nhiều người sau khi loại bỏ tất cả những thực phẩm này cùng với thịt khỏi chế độ ăn, thế vào đó là rau quả tươi sống. Ít nhất 3 quát nước ép rau quả tươi sống mỗi ngày kèm theo rửa ruột đều đặn đều dần dần bình phục. Điều nguy hiểm nhất ở căn bệnh này là người bệnh thường lơ là, không chấp hành nghiêm túc chế độ ăn, dẫn đến các biến chứng thứ phát. Đau bụng co thắt ở trẻ sơ sinh 61-30. Bụng đầy hơi dẫn đến đau co thắt. Hiện tượng này thường xuất phát ở việc kết hợp những thực phẩm sai cách cộng với sự tồn đọng chất thải trong cơ thể. Những trẻ sơ sinh được nuôi bằng thực phẩm thô rất hiếm khi phải mắc căn bệnh này. Chúng tôi nhận thấy trẻ được xoa dịu trong thời gian hầu như tức thì sau khi được thụt phân. Đau đầu 61, 2, 30, 55, 15. Có hơn 200 triệu chứng đau đầu khác nhau. Tất cả đều là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải bởi chất thải. Đây là lời cảnh báo từ tự nhiên rằng đã đến lúc cơ thể bạn cần được thanh lọc triệt để nhằm tái lập sự cân bằng trong máu và xả bỏ những áp lực dư thừa ở vùng đầu. Đau dây thần kinh 61, 37, 30, 40. Cơn đau cấp ở vùng dây thần kinh bị thiếu hụt dưỡng chất. Đau lưng 61, 30, 1, 2. Có vô số nguyên nhân dẫn đến đau lưng. Biện pháp tốt nhất là tìm đến một bác sĩ chỉnh nắn xương giỏi, vừa am hiểu các liệu pháp tự nhiên, vừa biết cách nắn chỉnh cột sống. Người này sẽ giúp bạn tìm hiểu nguyên nhân đó là do những cơn đau ở lưng, do táo bón hay do cột sống hoặc hộp sọ bị lệch. Đậu mùa 61, 30, 1, 2, 37, 40, 53, 55. Khối chất thải thối rửa tích tụ quá lớn trong hệ thống trở thành mảnh đất màu mỡ cho vi khuẩn đậu mùa phát triển. Lứa vi khuẩn đầu tiên sau khi bùng phát sẽ tìm cách thoát ra khỏi cơ thể qua bề mặt da, gây ra bệnh đậu mùa. Ở một cơ thể vừa sạch sẽ, triệt để, lại vừa được nuôi dưỡng đúng cách bằng thực phẩm hữu cơ tràn đầy sinh khí, cùng với nước ép rau quả tươi sống đầy đủ cả về lượng và thành phần, loại vi khuẩn này sẽ không bao giờ có cơ hội phát triển. Cơ thể ấy do đó hoàn toàn miễn nhiễm với bệnh đậu mùa. Đau nửa đầu 61, 2, 30, 15, 47, 37. Máu, lẫn, tạp chất cùng với các trung tâm thần kinh không được cung cấp đủ dưỡng chất sẽ gây ra những cơn đau cấp thường xuất hiện ở một bên đầu, dẫn đến sự sa sút về cả trí tuệ và tinh thần. Đau thần kinh tọa 30, 61, 40, 28, 29, 59. Dây thần kinh hông hoặc các cơ bắp ở quanh khu vực đó bị viêm. Nguyên nhân thường xuất phát từ sự dư thừa axit uric trong hệ thống. Đau thắt ngực 61, 2, 30. Vấn đề ở gan hoặc cơ tim do máu chứa quá nhiều tạp chất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy căn bệnh này thường là hậu quả của sự dư thừa khí trong đại tràng. Dị ứng 61, 30, 1. Cơ thể bị kích ứng hoặc trải qua những cảm giác khó chịu là do việc tiêu thụ một loại thức ăn nào đó làm khuấy động những chất độc đang tồn đọng trong cơ thể. Những chất độc này xuất phát từ lượng chất thải dư thừa và tích lũy lâu nay. Chẳng hạn, dị ứng dâu tây có nghĩa là loại quả này đã xới tung các chất độc trong cơ thể và biểu hiện thành những vết ban có hình như tổ ong trên da. Điếc 61, 11, 40, 41. Thông thường, bệnh xuất phát từ sự xuất hiện của dịch nhầy trong các kênh thính giác. Trong một số trường hợp, bệnh còn do các mạch máu và dây thần kinh của hệ thống thính giác bị chèn ép bởi hộp sọ. Biện pháp điều chỉnh xương sọ thường phát huy tác dụng trong trường hợp này. Động kinh 61, 15, 2, 30, 40. Một số trường hợp đo thắt dây thần kinh là hậu quả của sự dư thừa độc tố trong máu và sự suy kiệt của hệ thần kinh do không được cung cấp đủ dưỡng chất. Ở một số trường hợp khác, run trong đại tràng lại chính là thủ phạm. Một ca điển hình của trường hợp này là một nữ bệnh nhân khoảng 26 tuổi. Sau ngày thứ 28 rửa ruột liên tiếp, một khối run to bằng nắm tay đã trôi ra khỏi ruột của cô. Sau vài lần rửa ruột tiếp theo, đại tràng của cô đã được tẩy sạch run, còn những cơn động kinh không bao giờ tái diễn. Một trường hợp như vậy có lẽ sẽ bị coi là sự ngẫu nhiên, nhưng nếu trường hợp ấy lặp lại nhiều lần theo cùng một cách, đó chắc chắn là một bài học đáng ghi nhớ. Đột quỵ 61, 62, 2, 28, 39. Hiện tượng tê liệt toàn thân đột ngột do áp lực máu tăng cao trong não, mà thủ phạm là các tạp chất trong mạch máu, chẳng hạn như các nguyên tử canxi vô cơ. Đây là hậu quả của việc tiêu thụ quá nhiều tinh bột và thức ăn giàu bơ sữa trong nhiều năm. Chất thải bị lèn chặt trong đoạn ruột phía dưới khiến các chất độc từ đây đi vào cơ thể là một trong các nguyên nhân gây ra đột quỵ. Thực tế đã chứng minh một chế độ ăn thực phẩm thô, nghiêm ngặt cùng với ít nhất 2 lít nước ép tươi sống và thụt phân nhiều lần đều đặn mỗi ngày chính là liệu trình điều trị vô cùng hữu hiệu với căn bệnh này. Đục thủy tinh thể 61, 50, 1, 40, 30. Thủy tinh thể bị phủ một lớp màng đục do các dây thần kinh và cơ bắp thị giác không được cung cấp đủ dưỡng chất. Phẫu thuật tỏ ra là biện pháp đem lại hiệu quả tạm thời trong một số trường hợp. Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp, ngay cả các bác sĩ tài giỏi nhất cũng không thể đem đến những kết quả bền lâu và tuyệt vời như bàn tay của tự nhiên. Tất nhiên, với điều kiện người bệnh phải hợp tác toàn tâm toàn ý. Đọc phần phân tích về nước ép rau diếp xoăn để biết thêm chi tiết. Giãn tĩnh mạch 61, 2, 30, 62, 15. Hậu quả từ một chế độ ăn chứa quá nhiều thực phẩm tập trung tinh bột và đường dẫn đến sự tích tụ cặn vôi nơi thành tĩnh mạch. Giang mai 61, 30, 66, 62, 51, 46. Bệnh do vi khuẩn Spirochete pallida gây ra khi chúng tìm thấy trong cơ thể đúng loại thức ăn, tức chất thải phù hợp để rồi từ đó phát triển và sinh sôi. Thứ chất thải này thường là hậu quả của các sản phẩm từ thịt và tinh bột cùng với sữa tiệt trùng. Gut 61, 2, 30, 29, 15, 40, 59. Dây viêm trằng ở khớp hoặc xương hoặc viêm tế bào bao phủ phần bề mặt không hoạt động của xương. Nguyên nhân xuất phát từ việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn hoặc các chất kích thích khác. Có thể coi gút và bệnh thấp khớp là anh em sinh đôi. Hèn suyễn 60, 11, 37, 60, 41. Tình trạng thở vô cùng khó nhọc của các ống phế quản bị xáo trộn trong một thời gian kéo dài. Đây là đòn trừng phạt mà tự nhiên giáng xuống những người tiêu thụ quá nhiều thực phẩm tạo dịch nhầy. Nhờ tuân thủ quy luật tự nhiên, nhiều bệnh nhân hen suyễn đã tự giải phóng mình khỏi tình trạng này không mấy khó khăn. Tuy nhiên, bệnh sẽ dễ dàng quay trở lại nếu người bệnh sau khi khỏi hẳn lại tiếp tục ăn nhiều bánh mì trắng và các chế phẩm từ sữa, uống nhiều sữa bò. Trên thực tế, hầu như tất cả mọi loại sản phẩm tập trung carbon hydrate và tất cả các chế phẩm từ sữa, phô mai đều là yếu tố khiến cánh cửa dẫn tới căn bệnh này mở toang trở lại. Và theo lệ thông thường, các biện pháp như xét nghiệm dị ứng, dược phẩm, phân tích máu, đờm và môi trường sống sẽ chỉ khiến bệnh nhân càng trầm trọng thêm thôi. Dịch nhầy mới chính là nguyên nhân dẫn tới hen suyễn. Đọc phần viết về cải ngựa để biết thêm chi tiết. Ho 11-61-30. Ho là cách để cơ thể tự đánh tan khối đờm và trục xuất chúng khỏi đường thở. Thuốc ho chỉ có công dụng lớn nhất là tích tụ vào cơ thể thêm nhiều cơn ho khác trong thời gian sau đó. Đọc phần phân tích về các chứng cảm lạnh, súc miệng bằng nước cốt chanh vàng nguyên chất hoặc pha loãng tỏ ra là một biện pháp giảm ho hữu hiệu. Hawking 61-27-29-46. Hạch bạch huyết và amidan bị sưng mà nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ những rối loạn ở lá lách. Sự rối loạn này là hậu quả của một chế độ ăn thiếu hụt và mất bằng cân bằng dinh dưỡng. Tia X quang, tia radium và các nguyên liệu phóng xạ hầu như không phải là những phương án điều trị khả quan, bởi vì cho đến nay con người vẫn chưa đủ khả năng để kiểm soát các tác động cuối cùng của chúng. Ngược lại, rửa ruột liên tục kết hợp với tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn gồm thực phẩm tươi sống được chuẩn bị và kết hợp cân bằng, cùng với đó là những loại nước ép cần thiết, sẽ đem đến một kết quả vô cùng thỏa đáng. Hơi thở có mùi hôi 61. Thủ phạm gây mùi hôi là các chất phế thải bị lên men và thối rữa từ quá trình tiêu hóa thức ăn, sự xuất hiện đồng thời của răng sâu và các mô bị cho là viêm hoàn toàn chỉ là trùng hợp. Tuy nhiên, hai hiện tượng này cũng là hậu quả của sự tồn đọng các chất thải nói trên. Cao huyết áp 61-2-30-15. Các tạp chất trong mạch máu chính là thủ phạm dẫn tới căn bệnh này. Tạp chất đi vào máu theo 3 con đường. 1. Dược phẩm sử dụng bằng đường uống hoặc tiêm dưới da để chữa bệnh hoặc phục vụ cho các mục đích khác. 2. Các nguyên tử vô cơ đọng trong máu, sản phẩm của thực phẩm nấu chín hoặc đã qua xử lý, đặc biệt là thực phẩm tập trung nhiều đường và tinh bột. 3. Chất thải tồn đọng trong các kênh và các cơ quan bài tiết. Sự xuất hiện của chứng huyết áp cao trong các thành viên thuộc cùng một gia đình không hề xuất phát từ gen di truyền như một số đông người vẫn vài lầm tưởng. Có chăng đó là do người mẹ đã trao cho đứa trẻ một dòng máu vốn đã bị thoái hóa sẵn do thói quen tiêu thụ thức ăn vô cơ. Và yếu tố di truyền duy nhất cần tính đến ở đây chính là thói quen lựa chọn thực phẩm. Nếu lựa chọn ấy bao gồm phần lớn là đồ ăn nấu chín và sản phẩm tập trung carbon hydrate, thì lẽ dĩ nhiên hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả các thành viên trong gia đình đều sẽ có những biểu hiện của vấn đề thiếu dinh dưỡng. Huyết áp thấp 61-2-30-1-29-15. Phần lớn các ca huyết áp thấp đều xuất phát từ sự thiếu hụt dưỡng chất do toàn bộ hoặc phần lớn chế độ ăn chỉ bao gồm thực phẩm nấu chín hoặc đã qua xử lý. Và dĩ nhiên, trong mọi trường hợp, căn bệnh này chắc chắn là hậu quả của sự vắng bóng nước ép rau quả tươi sống, nguồn dưỡng chất có tác dụng tái tạo tế bào hồng cầu nhanh và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, một nguyên nhân cũng quan trọng không kém là người bệnh không được nghỉ ngơi hợp lý và đầy đủ. Mỗi một tiếng đồng hồ, bạn ngủ sau 10 giờ đêm quý giá gấp bội so với một tiếng đồng hồ ngủ bù vào buổi sáng. Rượu và thuốc lá cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng huyết áp thấp. Huyết khối 62-6-61-30. Máu kết đông lại thành cục khiến cho mạch máu bị tắc nghẽn. Thủ phạm thường là các phân tử tinh bột không tan trong nước đến từ bánh mì, các chế phẩm từ ngũ cốc và các sản phẩm chứa tinh bột khác. Khí hư 61-11-30-2-40-41-60-59. Dịch nhầy xuất hiện quá nhiều ở cơ quan sinh dục và đường sinh dục nữ. Khí thủng 87. Tình trạng dư thừa khí trong các mô mà thông thường là ở phổi, hoặc sự xuất hiện của khí trong các mô không có nhiệm vụ chứa khí. Khó ngủ 61-22-37-30. Hậu quả của sự căng thẳng thần kinh quá mức kèm theo việc bài tiết không triệt để chất thải khỏi cơ thể. Khó tiêu 23 hòa với một lượng cốc nước nóng. 61-130-15. Hậu quả của việc kết hợp thực phẩm sai cách dẫn đến khó tiêu hóa. Ngoài ra, những cảm xúc căng thẳng như lo lắng, sợ hãi xuất hiện trong lúc ăn cũng là yếu tố gây bệnh. Lao 61-45-1-30-2-11-37-40-41. Dịch nhầy tồn đọng quá nhiều trong hệ thống tạo điều kiện cho vi khuẩn lao phát triển. Sự hiện diện và phương thức tồn tại của loại vi khuẩn này gây tổn hại cho các mô lân cận nó. Sữa bò, kể cả loại thô lẫn loại đã tiệt trùng, đều là loại thực phẩm tạo dịch nhầy có thể được xếp vào hàng cao nhất trong số tất cả các thức ăn của con người. Chính thứ dịch nhầy ấy là nguồn thức ăn lý tưởng cho vi khuẩn lao. Sữa bò tiệt trùng có lẽ gây ra nhiều ca lao hơn bất kỳ một loại nguyên nhân nào khác. Lẩu 61-15-30-40-76-59. Máu khi có lẫn nhiều tạp chất và các chất nhiễm bệnh sẽ trở thành một môi trường phát triển lý tưởng cho lẩu cầu khuẩn, từ đó dẫn đến bệnh lẩu. Vi khuẩn này thường tập trung ở bộ phận sinh dục. Các bác sĩ ở Pháp đã phát hiện thấy dầu đàn hương khi dùng ở dạng viêm dễ hòa tan có tác dụng điều trị căn bệnh này rất hiệu quả. Liệt dương 15-1-30-27-40-31-59. Mất khả năng hoạt động tình dục. Liệt nhẹ 61-2-40-30-6-47. Các dây thần kinh não mất khả năng điều phối do không được cung cấp đủ và đúng các dưỡng chất hữu cơ. Loạn thị 1-61-30-50. Rối loạn chức năng thị giác do mắt không được hoạt động trong điều kiện lý tưởng nhất. Nguyên nhân là do hệ thống thị giác không được cung cấp đầy đủ những nguyên tố hữu cơ, giàu sức sống. Thêm vào đó, sự xuất hiện của chất thải tồn dư trong các tuyến và cơ quan cũng gây ảnh hưởng trực tiếp lên mắt. Mọi rối loạn trong hệ thống thị giác đều xuất phát trực tiếp từ sự hoạt động kém hiệu quả của gan, túi mật, tụy, tuyến giáp và đại tràng. Lỵ 6-61-30-1. Ruột thải ra phân cực lỏng. Nguyên nhân của hiện tượng này xuất phát từ sự tồn đọng chất thải và dịch nhầy trong hệ thống. Thực tế cho thấy một liệu trình gồm rửa ruột kết hợp với 2-3 khoát nước ép tươi sống khi được thực hiện đều đặn mỗi ngày sẽ đem đến kết quả khả quan. Mạn kinh 61-32-73-30-2. Đây là cái giá mà nhiều phụ nữ phải trả vì đã tiêu thụ thực phẩm độc hại suốt quá nửa cuộc đời, 40-50 năm. Những thực phẩm này không thể cung cấp dưỡng chất cho máu hoặc bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể, khiến toàn bộ hệ thống không được tái tạo đều đặn và nhanh chóng đúng theo quy luật. Mang thai 1-30-61-2-48-32-53. Đây luôn luôn là thời kỳ quan trọng nhất đối với sự hình thành của một đứa trẻ. Nếu người mẹ trong quá trình mang thai có lối sống buông thả, hút nhiều thuốc lá, tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn và có ga, sữa bò, đặc biệt là sữa bò tiệt trùng, thì cùng với một lượng lớn thực phẩm tập trung, tinh bột, ngũ cốc, đường, thì đứa trẻ sẽ có nguy cơ bị thiếu hụt khoáng chất. Thực tế cho thấy, một chế độ ăn gồm thực phẩm hữu cơ tràn đầy sinh khí như rau quả tươi sống và một lượng lớn nước ép rau quả tươi sống sẽ đem đến một sức khỏe và vẻ rạng rỡ cho cả người mẹ lẫn đứa trẻ. Một chế độ ăn thật là đáng thử. Hãy đọc toàn bộ phần viết về nước ép cà rốt. Mất ngủ 61-37-30-22. Mất khả năng đi vào giấc ngủ do căng thẳng thần kinh hoặc cơ thể dư thừa axit. Mất tiếng 61-148-53. Mất khả năng nói lưu loát và rõ ràng. Mề đay 61-2-30-15-1. Hiện tượng cho thấy cơ thể đang cố gắng loại bỏ chất thải qua da để đưa nồng độ axit tăng bất thường trong máu trở lại mức bình thường. Xem mục dị ứng. Mệt mỏi 1-61-30. Đây là chỉ dấu cho thấy thực phẩm tiêu thụ không cung cấp đủ nguyên tử sống cần thiết cho các tế bào. khiến chúng không thể cung cấp đủ nguồn năng lượng bổ sung mà cơ thể thường xuyên cần tới. Mệt mỏi giống như điềm báo của bệnh tật, các tế bào mô sẽ ngày càng bị hủy hoại và chất thải ngày càng tích lũy nhiều trong hệ thống. Nếu đám chất thải này không được chủ động thải loại khỏi cơ thể, vi khuẩn và vi trùng sẽ xuất hiện để đảm nhận công việc đó. Ngủ nghỉ đầy đủ, làm sạch đại tràng và uống thật nhiều nước ép tươi sống tỏ ra là một phương pháp tối ưu trong việc điều trị mệt mỏi. Mù, đọc phần viết về chứng đục thủy tinh thể và rau diếp xoăn. Mục xương 61, 48, 55, 46, 1. Mô xương bị phân rạ do chế độ ăn chứa quá nhiều sữa cùng thực phẩm tập trung nhiều đường và tinh bột. Mụn trứng cá 61, 1, 5, 5. Đây là biểu hiện cho thấy cơ thể đang cố gắng đào thải chất bẩn qua bề mặt da, đồng thời là một trong những triệu chứng của nhiễm độc axit. Thay vì dùng các loại sáp, kem bôi, dược phẩm, tia X quang, hãy sử dụng các biện pháp tự nhiên để loại bỏ gốc rễ của mầm bệnh. Nấm bàn chân 61, 30, 1. Một vùng lớn các đốm hắc lào tập trung đặc biệt dày đặc ở kẽ ngón chân. Hiện tượng này xuất hiện do axit bị dồn vào bàn chân, điểm thấp nhất trên cơ thể. Khi bộ phận này không được ở trong điều kiện thông thoáng, vì thế chừng nào đôi bàn chân còn bị giam giữ trong những đôi giày da cứng nhắc, chừng đó lượng axit độc hại này vẫn sẽ còn tích tụ và dồn ứ lại. Những đốm hắc lào kia sẽ trở thành nơi cư ngụ lý tưởng của những vị khách không mời mà đến. Tình trạng này sẽ chấm dứt khi bàn chân luôn được giữ trong điều kiện thông thoáng. Ngày nay, công dụng của dép xăng đan đang ngày càng được nhìn nhận một cách đúng đắn, bởi chúng không chỉ là vật dụng hữu ích cho đôi chân mà còn là cho toàn bộ cơ thể. Thời tiết mưa ẩm và kể cả tuyết cũng không còn là vấn đề đáng ngại nếu chúng ta thay giày hoặc ủng cao su bằng dép xăng đan. Ngộ độc botulinum 1566. Ngộ độc thực phẩm do tiêu thụ thực phẩm có chứa vi khuẩn botulinum. Quá trình xử lý nhiệt khiến vi khuẩn này dần dần bị yếu đi và giải phóng một lượng khí độc hại, giống như cách con trồn hôi phun ra thứ chất lỏng nổi tiếng của nó mỗi khi nó cảm thấy bị quấy rầy. Loại khí chết người này thường có mặt trong các thực phẩm đóng hộp chưa được gia nhiệt đủ để tiêu diệt triệt để vi khuẩn botulinum hoặc xúc xích, thịt, pate cá. Khi bạn bị nhiễm khuẩn, hãy liên hệ ngay tới bác sĩ. Ngứa 61, 30, 15, 1. Một căn bệnh không mấy dễ chịu do một số loại vi khuẩn hoặc vi trùng nhất định gây ra khi chúng tìm đường thoát khỏi cơ thể qua lỗ trên da. Hậu quả là trên da xuất hiện những đốm mụn mủ kèm theo cảm giác ngứa. Nha chu 61, 1, 2, 30. Viêm lợi và lỏng chân răng do chất thải tồn đọng quá nhiều trong cơ thể cùng với một chế độ ăn thiếu hụt thực phẩm hữu cơ tràn đầy sinh khí. Nhiễm axit 61, 30. Tình trạng cơ thể bị nhiễm độc, nguyên nhân thường xuất phát từ sự dư thừa chất thải và chất bẩn trong đại tràng. Đây là kết quả hiển nhiên của chế độ ăn với thành phần chính là thực phẩm tập trung nhiều đường và tinh bột cùng với thịt. Việc sử dụng muối bicarbonate trong soda để giảm nhẹ triệu chứng là một biện pháp vừa ngắn hạn vừa thiếu khôn ngoan, bởi vì theo thời gian, loại muối vô cơ này sẽ lưu lại trong não bộ và gây nhiều tác hại. Biểu hiện là hình trăng lưỡi liềm nhỏ màu xám bạc xuất hiện trên vùng trên của đồng tử mắt. Đọc phần về nước ép cải bó xôi để biết thêm thông tin trong việc điều trị chứng nhiễm axit. Căn bệnh này cũng có thể xuất phát từ các rối loạn tinh thần như sự oán giận, lo lắng, sợ hãi, giận dữ, ghen tuông, bực bội. Điều kiện tiên quyết để loại bỏ hoàn toàn độc tố là phải giữ cho tâm trí thật bình yên và học cách thư giãn. Nhiễm độc huyết 61, 30, 37, 15, 40. Tình trạng nhiễm độc do trong hệ thống tồn đọng quá nhiều chất thải của cơ thể hoặc chất thải từ quá trình chuyển hóa hoặc tiêu hóa thức ăn khiến nồng độ axit trong máu tăng cao bất thường. Ở nóng, 30 61 29 49. Cảm giác bỏng rát khó chịu do sự dư thừa axit uric và các chất độc hại khác trong cơ thể. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ sự kết hợp thực phẩm thiếu khoa học khiến sản phẩm của chúng bị lên men và thối rữa. Oxy hóa ở mức thấp 61 30 37 46 55. Sự thiếu đồng hóa oxy do hệ thống không được cung cấp đủ các nguyên tố sắt hữu cơ. Phù voi 61 30 32 40. Tuyến bạch huyết bị viêm nhiễm và tắc nghẽn mà nguyên nhân thường xuất phát từ sự hiện diện của các chất thải vô cơ trong hệ thống. Phù 61 30 29 40 59 11. Nước bị giữ lại quá nhiều trong cơ thể do thận bị trục trặc hoặc làm việc kém hiệu quả. Sa trệ 61 2 30 40 15. Các cơ quan bị sa xuống do với vị trí ban đầu do hệ thống thần kinh và cơ bắp trở nên lỏng lẻo. Chế độ ăn sai lầm là thủ phạm dẫn đến tình trạng này. Sâu răng 61 48 55 46 1. Răng bị phân hủy do không được cung cấp đủ các nguyên tử dinh dưỡng hữu cơ thiết yếu và tràn đầy sinh khí. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tiêu thụ quá nhiều sữa, tinh bột và đường. Scurry 61 15 2 30. Hậu quả của một chế độ ăn mất cân bằng và thiếu hụt các dưỡng chất hữu cơ. Sỏi thận 23 30 61 40 29 28 59. Hòa với một cốc nước nóng. Các chất vô cơ mà thành phần chính là canxi trong thực phẩm tập trung tinh bột vó lại thành khối trong thận. Sởi 61 6 30 1 4 7 là hiện tượng vi khuẩn và vi trùng tràn ra khỏi cơ thể qua bề mặt da. Đây là một trong những động thái của tự nhiên nhằm giúp con người, đặc biệt là trẻ em, thanh lọc ngôi nhà cơ thể của họ. Sốt ban đỏ 30 61 68 47 66 là một cách để cơ thể của bạn biểu thị sự chống đối trước lượng chất thải của cả cơ thể lẫn thực phẩm đang dồn ứ. Hậu quả của một chế độ ăn quá nhiều thực phẩm nấu chín và quá ít thực phẩm tươi sống, cũng như nước ép rau quả tươi sống. Sốt cỏ khô 61 11 30 40 15 50 41. Sự tiết dịch nhầy bất thường ở mắt, mũi và đường thở do tiêu thụ quá nhiều các chế phẩm từ sữa, tinh bột và ngũ cốc. Tránh sử dụng các loại thuốc tiêm dưới da. Sốt cỏ khô có những đặc tính tương tự như hen suyễn. Đọc phần phân tích về hen suyễn để biết thêm chi tiết. Sốt làn sóng, bệnh Brucella 61 30 20 22 23. Đây là một trong vô số phương cách được tự nhiên sử dụng để đốt cháy chất thải trong hệ thống. Nói một cách bóng bẩy, vi khuẩn được tự nhiên phái tới đóng vai trò như một người đốt lò. Chúng có tác dụng phân giải chất thải và nung nóng cơ thể bằng những cơn sốt cách quãng hoặc đôi khi sốt liên tục. Không có chất thải sẽ không có cơn sốt. Sữa tiệt trùng chính là thức ăn mà vi khuẩn sốt làn sóng ưa thích nhất. Sốt rét 61 11 1 30 41 15. Máu lẫn nhiều tạp chất và cơ thể tồn đọng quá nhiều chất nhiễm bệnh, cộng với môi trường không khí thiếu trong lành, tất cả tạo thành điều kiện lý tưởng cho các ký sinh trùng động vật, vi trùng và vi khuẩn nảy nở và phát triển trong hệ thống, từ đó gây ra bệnh sốt rét. Sau khi đã khiến cơ thể bội thực với ký ninh, actabrin cùng đủ các loại thuốc khác, nhất thiết phải rửa ruột thường xuyên cho đến khi các chất này đã được bài xuất triệt để ra khỏi hệ thống. Sốt 22, 23, 24. Theo y học chính thống, từ này được dùng để mô tả tình trạng nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường. Trong khi đó, đây thực chất là nỗ lực của tự nhiên nhằm đốt cháy hoàn toàn các chất thải trong hệ thống. Một cơ thể không dư thừa chất thải và các tế bào được nuôi dưỡng đúng cách chắc chắn sẽ không cần đến cơn sốt. Thực tế cho thấy, việc thụt phân nhiều lần có thể làm thuyên giảm cơn sốt với một tốc độ nhanh tới mức đáng kinh ngạc. Sưng amidan 61 30 1 2. Amidan bị viêm do phải làm việc quá tải. Khi chất thải trong cơ thể tích tụ quá nhanh, các binh đoàn vi khuẩn khổng lồ sẽ tìm cách xâm nhập vào cơ thể để đánh chén. Muốn vậy, trước hết chúng ta phải vượt qua được tuyến phòng vệ đầu tiên là Amidan. Người bị cắt Amidan chẳng khác nào bị thiến, bởi vì cơ quan này giữ vai trò quan trọng đối với đặc điểm tính cách của con người. Một đứa trẻ hoặc một người trưởng thành sau khi bị cắt Amidan sẽ có thể trở nên yếu đuối. Phụ nữ không còn bộ phận này cũng dễ trở thành người lạnh cảm, luộm thuộm. Bên cạnh đó, các quan sát thực tế còn cho thấy cấu trúc cơ thể người bệnh sẽ thoái hóa với tốc độ chóng mặt sau khi họ cắt bỏ Amidan. Theo báo cáo của hai tiến sĩ Caderoli và Bergamo, báo cáo này là sự đúc kết từ quá trình thu thập hơn 30.000 bệnh án khi họ thực hiện một công trình nghiên cứu tại Đại học Berlin ở Vienna. Cá nhân tôi đã có từng dịp thảo luận trực tiếp với tiến sĩ Caderoli và vì thế có thể đảm bảo tính chính xác trong báo cáo của họ. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp của nhiều cộng tác viên khác. Suy nhược thần kinh 61, 37, 2, 30, 40, 55. Hệ thần kinh bị suy giảm chức năng do không được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý. Ngoài ra, tình trạng căng thẳng thần kinh, lo lắng hoặc làm việc quá sức trong một thời gian dài cũng có thể dẫn đến căn bệnh này. Tâm thần kích động 61, 37, 30, 40, 15. Một số trung tâm thần kinh bị kích thích do không được cung cấp đủ các nguyên tố kiềm hữu cơ. Tâm thần 61, 37, 30, 1, 15, 2, 40, 59. Ở một số trường hợp, nguyên nhân gây bệnh xuất phát từ những xáo trộn trong hệ thần kinh mà thủ phạm chính là lượng độc tố quá lớn trong cơ thể và sự thiếu hụt các yếu tố dinh dưỡng hữu cơ. Tuy nhiên, áp lực tinh thần mới là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn tới bệnh tâm thần. Sự căng thẳng này là hậu quả của những cảm xúc như sợ hãi, oán giận và những xáo trộn tâm thần khác. Táo bón 61, 15, 30, 1. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm đã bị phá hủy sinh khí, khiến chất độc tích tụ trong đại tràng, dẫn đến các cơ và dây thần kinh của bộ phận này mất khả năng phối hợp nhịp nhàng, từ đó hoạt động ruột bị suy yếu. Hãy đọc thật kỹ phần phân tích về nước ép cải bó xôi và axit oxalic. Tè dầm ở trẻ nhỏ 30. Thông thường, trẻ nhỏ sẽ chấm dứt tè dầm khi ngoài 1 hoặc 2 tuổi. Nếu sau thời điểm này mà trẻ vẫn tiếp tục tè dầm, hãy cho trẻ dừng mọi đồ lỏng sau 4 giờ chiều, nhưng cho trẻ uống thật nhiều vào thời gian còn lại trong cả ngày. Ước đoán thời điểm trẻ thường tè dầm để đánh thức trẻ dậy đi tiểu khoảng 10-20 phút trước đó. Lặp lại liên tục như vậy cho đến khi trẻ tự hình thành phản xạ này. Đại hoàng và cải bó xôi nấu chín rất có thể là nguyên nhân dẫn đến tè dầm kéo dài ở trẻ nhỏ, bởi vì chúng tạo ra các tinh thể axit oxalic khiến thận bị kích ứng và hoạt động nhiều hơn mức bình thường. Thấp khớp 23, 30, 61. Thịt và tất cả các sản phẩm từ thịt sau khi đi vào cơ thể chắc chắn sẽ tạo thêm nhiều axit uric. Đọc phần viết về hỗn hợp nước ép cà rốt, củ dền và dưa chuột. Khi được lưu giữ trong hệ thống, loại axit này sẽ được cơ bắp hấp thụ và nhanh chóng kết tinh thành tinh thể. Chính những tinh thể sắc nhọn ấy là thủ phạm gây ra những cơn đau của bệnh thấp khớp. Thiếu máu 61, 68, 2, 28, 30, 25, 29, 31, 46, 55, 48, 85. Sự thiếu hụt các tế bào hồng cầu trong máu, nguyên nhân xuất phát từ quá trình tiêu thụ lâu dài các thực phẩm, trong đó canxi và các nguyên tử khác đã bị phá hủy sinh khí, chẳng hạn như thực phẩm đóng hộp, tinh bột và sữa tiệt trùng. Cách đây khá lâu, cao gan đã từng được coi là liều thuốc hữu hiệu để điều trị chứng thiếu máu. Tuy nhiên, loại thuốc này lại gây hại cho thận. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân sau một thời gian sử dụng cao có thể sớm hoặc muộn đã bị mắc bệnh Fried. Thoái hóa mỡ 61, 15, 30, 42. Mô và tế bào mỡ hình thành quá nhiều xung quanh các cơ quan nội tạng. Thoát vị 61, 1, 2, 15, 30. Toàn bộ các bộ phận của một cơ quan nội tạng bất kỳ bị lệch khỏi vị trí bình thường do các lớp màng bao quanh nó bị giảm độ săn chắc. Thương hàn 61-30-28-137-6. Đây là một tình trạng xuất phát từ sự thiếu hụt các nguyên tố hữu cơ của cơ thể, từ đó tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn xâm nhập. Sự xuất hiện của loại vi khuẩn này gây ra tình trạng sốt ở màng treo ruột. Thủy đậu 61-30-1-2. Dịch nhầy, đặc biệt là dịch nhầy tạo ra từ chất thải của quá trình tiêu hóa sữa, thực phẩm tập trung nhiều đường và tinh bột, là môi trường trung gian lý tưởng cho virus thủy đậu phát triển. Theo lẽ tự nhiên, khi môi trường trung gian này mất đi, virus cũng sẽ không thể tồn tại. Nhưng nếu sữa bò và các chế phẩm từ ngũ cốc, bánh mì và bánh bút tinh được dùng làm thực phẩm chủ đạo để nuôi lớn một đứa trẻ, thì bệnh thủy đậu là một tương lai hoàn toàn có thể dự báo trước. Bởi với một mảnh đất quá đổi màu mỡ như vậy, loại virus siêu nhỏ này hẳn nhiên sẽ sinh sôi, mạnh mẽ. Virus là một vi sinh vật sống mang mầm bệnh, bất kể một thực thể sống nào cũng cần có thức ăn. Nếu tại một thời điểm nào đó, đám virus thủy đậu kia vẫn chưa đánh hơi thấy chất lượng đặc biệt của món ăn dịch nhầy mà chúng ưa thích, thì tự nhiên sẽ cử một số loại virus hoặc vi khuẩn khác tới để quét sạch chúng. Khi đó, trẻ có thể phát triển một trong những bệnh mà chúng ta vẫn gọi là bệnh tự nhiên ở trẻ nhỏ. Tên của bệnh sẽ phụ thuộc vào loại tên của virus hoặc vi khuẩn mà tự nhiên phái tới. Tinh bột, ngũ cốc và sữa là một chế độ ăn tuyệt vời đối với vi khuẩn. Những thực phẩm này sẽ đẩy chất độc thấm ngược trở lại da để quay trở lại cơ thể. Và rồi, một thời gian sau đó, chẳng chóng thì chầy, chúng sẽ lại phát tác dưới một cái tên khác. Muốn tìm minh chứng của lập luận này, hãy cứ nhìn thật kỹ vào con người của người bệnh. Đó là nơi cho kết quả chẩn đoán chính xác hơn bất kỳ biện pháp thí nghiệm nào mà chúng tôi được biết. Thực tế cho thấy, những liệu pháp hiệu nghiệm với các chứng cảm lạnh cũng phát huy tác dụng đối với bệnh thủy đậu. Đọc phần phân tích về cảm lạnh để biết thêm chi tiết. Tiết nhiều mật 61-30-40. Các chất béo tiêu hóa chưa được triệt để, cùng với sự dư thừa các chất lên men trong cơ thể, khiến cho gan tiết quá nhiều mật so với mức bình thường. Các loại đồ uống nhiều cồn như bia khiến gan bị thái hóa và do đó có xu hướng khiến cho bộ máy tiêu hóa thường xuyên bị rối loạn. Đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ là những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chứng tiết nhiều mật. Tiểu buốt 30-1-40-59. Tiểu tiện không triệt để kèm theo đau đớn. Tiêu chảy 1-2. Ruột thải ra phân cực lỏng. Thông thường đây là cách tự nhiên giúp bạn làm sạch đại tràng, một công việc mà lẽ ra bạn phải thực hiện trước đó. Tiểu đường 61-2-57-50-40-84-85. Tủy mất khả năng chuyển hóa carbon hydrate do việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm tập trung đường và tinh bột. Đọc phần phân tích về đậu cô ve để biết thêm thông tin về biện pháp tiêm insulin. Tiểu ra albumin 61-30-29-1-40-59. Xuất hiện albumin trong nước tiểu, tiểu tiện không tự chủ, thường có nguyên nhân xuất phát từ sự xuất hiện của các tinh thể axit oxalic trong thận hoặc bàng quang. Đọc phần phân tích về axit oxalic để biết thêm chi tiết. Tiểu tiện không tự chủ 30-40-29. Tóc 53-66. Đọc thêm phân tích về nước ép cỏ linh lăng. Trầm uất 61-72-30-15-37. Cơ thể bị nhiễm độc cộng thêm hệ thần kinh không được cung cấp đủ dưỡng chất là nguyên nhân dẫn tới bệnh trầm uất. Tình trạng này còn xuất phát từ sự thiếu tự tin. Tràng nhạt 61-2-15-40-30. Sự hình thành mủ trong các tuyến do thực phẩm chứa nhiều chất vô cơ. Trị 62-61-2. Các sợi tơ huyết bị kết đặc ở các đầu mút của mạch máu tại phần bên dưới của trực tràng chính là hậu quả của việc tiêu thụ quá nhiều bánh mì và các sản phẩm chứa ngũ cốc và tinh bột khác. Phẫu thuật cắt búi trị bằng dao hoặc kim điện có thể là một cuộc vận động thể lực hoàn hảo cho tất cả những người tham gia, trừ bản thân người bệnh. Tuy nhiên, nếu gốc rễ của vấn đề, tức chất thải trong máu, không nhận được sự quan tâm thích đáng, thì những bù trị ấy chẳng chóng thì chầy, hầu như chắc chắn sẽ quay trở lại. U não 62, 61, 30, 40. Hậu quả của các cục máu đông trong mạch máu não là mà thủ phạm là các tạp chất trong máu. Những cục máu này gây áp lực lên hộp sọ, thường khiến nạn nhân bị rối loạn khả năng nghĩ và nói, hoặc rối loạn chức năng cử động tùy theo vị trí của khối u. 50% bệnh nhân tử vong sau khi phẫu thuật cắt bỏ u não, trong khi đó thủ thuật rửa ruột, thụt phân và các quá trình thanh lọc khác lại thường bị bỏ qua. U ở não, ở xương, ở gan, ở tử cung 62, 61, 30, 40. Trong một số trường hợp, khối u là hậu quả của sự thiếu hụt các nguyên tố hữu cơ mà nguyên nhân sâu xa xuất phát từ chế độ ăn quá thừa mỡ các thực phẩm vô cơ, cô đặc với thành phần chính là bột mì. Bên cạnh đó, những trạng thái tinh thần tiêu cực kéo dài, chẳng hạn như oán giận, giận dữ, bực bội cũng là những yếu tố góp phần dẫn đến sự hình thành khối u. Ung nhọt 61, 30, 55. Các tạp chất trong máu khiến tuyến mồ hôi hoặc nang lông bị nhiễm khuẩn, từ đó gây ra các vết ung nhọt chứa đầy mủ. Việc sử dụng thuốc sunfa và các dược phẩm khác có thể gây ra những phản ứng ngược nguy hiểm. Ung nhọt không xuất phát từ sự viêm nhiễm của da, mà đơn giản là do các chất thải đang tìm đường thoát ra khỏi cơ thể khi các kênh đào thải khác hoặc cống biêng đang bị các chất cặn bã làm cho tắc nghẽn hoặc đã bị thoái hóa và trở nên kém hoạt động vì không được nuôi dưỡng và chăm sóc hợp lý. Khi cơ thể không thể trục xuất chất thải qua các cơ quan đào thải, thì hệ thống bài tiết lớn nhất là da và các lỗ trên da chắc chắn sẽ được triệu tập. Ung thư 161 là một nhóm hoặc một ổ các tế bào biểu mô đã trở nên suy kiệt do không được cung cấp những dưỡng chất hữu cơ hợp lý. Tinh bột và thịt là nguồn thực phẩm ưa thích của tế bào này. Đọc phần phân tích về nước ép cà rốt để biết thêm chi tiết về bệnh ung thư. Thực tế còn cho thấy cảm xúc oán giận, âm ỉ trong thời gian dài cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới ung thư. Ure huyết 30, 61, 29, 40, 59. Trong máu xuất hiện ure và các chất thải khác của đường tiết niệu. Vấn đề kinh nguyệt 61, 59, 30, 68, 2. Hãy nghiên cứu kỹ biểu đồ hệ thống tuyến nội tiết mà tôi đã nhắc đến ở các chương trước. Có thể bạn sẽ tìm ra một hoặc nhiều nguyên nhân dẫn tới các vấn đề kinh nguyệt của mình. Xem phần phân tích về các tuyến. Vấn đề ở bàng quang 30, 61. Các loại axit phát sinh trong quá trình ăn uống không được tiêu hóa và phân hủy triệt để, chẳng hạn như các tinh thể axit uric do ăn thịt, hoặc các tinh thể axit oxalic do ăn cải bó xôi hoặc đại hoàng nấu chín, chính là nguyên nhân dẫn tới sự tồn đọng axit trong cơ thể, từ đó khiến bàng quang bị kích ứng. Nếu những thức ăn này vẫn tiếp tục được tiêu thụ trong thời gian dài và những tinh thể này vẫn tiếp tục tích lũy, các khối u sẽ hình thành. Loại bỏ khối u bằng thủ thuật đốt, phẫu thuật tia X-quang, radium hoặc dược phẩm đều không phải là những biện pháp trị bệnh tận gốc, mà ngược lại rất có thể còn khiến bệnh tái phát theo hướng trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm tập trung, nhiều tinh bột cũng là một trong các nguyên nhân gây bệnh. Bàng quang khi bị viêm sẽ cản trở bài tiết nước tiểu và do đó gây ra nhiều tổn hại với thành bàng quang. Căn bệnh này còn được gọi là chứng viêm bọng đái. Sỏi bàng quang có thể hình thành trong bàng quang hoặc được đẩy sang từ thận. Đọc mục sỏi thận để biết thêm chi tiết. Ở nam giới, đa số các vấn đề về bàng quang đều xuất phát từ các vấn đề ở tuyến tiền liệt. Vấn đề ở gan 30, 61, 1, 29, 40, 46. Hậu quả của việc tiêu thụ quá nhiều tinh bột đậm đặc đã bị trệ hạ hoàn toàn sinh khí cùng với đường, chất béo và thịt, bia, rượu và rượu mạnh là những yếu tố chủ chốt dẫn đến các vấn đề về gan. Vấn đề ở mắt 161-50. Đọc phần phân tích về bệnh đục thủy tinh thể và nước ép diếp xoăn. Vấn đề ở thận như dư thừa axit uric 30, 61, 40, 29, 59. Những vấn đề ở thận nảy sinh khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều thịt, song phần phế thải của quá trình tiêu hóa này lại không được thải loại triệt để và đúng cách ra khỏi hệ thống. Bia, rượu và rượu mạnh là những yếu tố chủ chốt dẫn tới các vấn đề về thận. Vấn đề ở tim 61, 2, 30. Thông thường, đây là hậu quả của sự tồn đọng tạp chất trong máu, khiến mạch máu bị tắc nghẽn, từ đó tạo áp lực quá lớn lên tim. Trái tim tuy chỉ mang kích thước không quá một nắm tay người và nặng chưa tới 10 ounce, song trong một lần co bóp, nó bơm hơn 6 ounce máu. Con số này tưởng chừng có gì đáng kể, nhưng cộng dồn lại trong suốt 24 giờ mỗi ngày và ở điều kiện bình thường, tổng lượng máu mà nó phải bơm lên tới 5.000 gallon. Tuy nhiên, khi cơ thể gặp phải một căng thẳng nào đó, con số này còn có thể tăng vọt tới 25.000 gallon mỗi ngày. Trong toàn bộ khoảng thời gian yên bình của một đời người, trái tim đập khoảng 3 tỷ lần, cộng thêm khoảng 30% con số đó cho những căng thẳng có thể phát sinh. Bất kỳ một cỗ máy nhân tạo nào, nếu không được nhận sự chăm sóc đầy đủ như cách chúng ta chăm sóc cho trái tim và toàn bộ cơ thể mình, đều chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn nếu cứ phải thực hiện khối nhiệm vụ khổng lồ này ngày qua ngày. Tất cả mọi thứ máu thu gom được từ mọi ngóc ngách trong cơ thể đều sẽ được vận chuyển tới tim. Các phân tử tinh bột trong bánh mì, bột mì và các sản phẩm từ ngũ cốc do không thể hòa tan trong nước sẽ có xu hướng làm dòng máu bị tắc nghẽn. Khi điều này xảy ra, cơ chế bơm máu của tim sẽ gánh thêm áp lực, từ đó dẫn tới các vấn đề về tim. Từ lâu, áp lực khí ở vùng góc lách phía bên trái của đại tràng lên đã được biết đến là một trong những yếu tố gây ra các vấn đề về tim. Vấn đề ở túi mật và sỏi mật 30, 61, 40, 29, 23. Hòa với một cốc nước nóng, chất béo bị nấu chín và thực phẩm chiên rán là những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra sự rối loạn chức năng ở túi mật. Xem mục tiết nhiều mật. Mặt khác, sỏi mật được tạo thành từ sự tích tụ canxi vô cơ và các chất vô cơ khác trong túi mật, do các chất này chưa được cơ thể đồng hóa triệt để. Loại canxi vô cơ này có rất nhiều trong tất cả các thực phẩm chứa tinh bột, bánh mì và ngũ cốc. Những thực phẩm ấy càng được tiêu thụ nhiều bao nhiêu, lượng sỏi mật sẽ càng tăng lên bấy nhiêu. Một liệu trình kéo dài 3 đến 4 tuần gồm hỗn hợp nước cốt chanh vàng và nước nóng theo tỷ lệ một quả chanh vàng hòa với một cốc nước đầy. Uống nhiều cốc như vậy vào nhiều lần trong ngày, kèm theo những loại nước ép khác được liệt kê ở cột bên, sẽ có tác dụng đánh tan sỏi thận. Phẫu thuật cắt bỏ bí mật là một việc làm đi ngược với ý nguyện của tự nhiên, bởi vì đây là một bộ phận đóng vai trò thiết yếu đối với sự hoạt động của gan. Chúng ta là chủ nhân duy nhất của cơ thể. Tuy nhiên, nếu ta cứ lờ đi các chức năng của nó để rồi giao phó nó vào tay bác sĩ phẫu thuật, thì chính chúng ta sẽ là những người gánh toàn bộ trách nhiệm. Vấn đề ở xoang 61, 11, 30, 1. Nguyên nhân thường xuất phát từ lượng dịch nhầy nhiều bất thường trong hệ thống. Đây vốn là hậu quả của việc tiêu thụ quá nhiều sữa, tinh bột và đường. Vấn đề về tuyến tiền liệt 23, 30, 61, 1, 85. Thủ phạm gây ra các vấn đề ở tuyến tiền liệt hoặc xuất phát từ sự dư thừa trong cơ thể hoặc từ sự thiếu hụt các dưỡng chất hữu cơ thiết yếu trong thực phẩm. Cả hai đều là những tình trạng diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Vàng da 61, 30, 29, 40, 1. Khi gan phải làm việc quá sức, lượng mật do cơ quan này bài tiết được dòng bạch huyết đưa tới lỗ trên da để đẩy ra khỏi cơ thể, từ đó khiến da đổi sang màu vàng. Vậy nên 61, 30, 15, 1, 2. Một bầy vi khuẩn lớn sống nhờ chất thải và chất nhiễm bệnh trong cơ thể đang tìm đường thoát khỏi hệ thống qua bề mặt da và gây cảm giác khó chịu. Vết loét chủ yếu ở dạ dày. 0961 130 537 6. Bệnh hình thành do sự thiếu hụt dinh dưỡng khiến các mô bị suy yếu. Việc kết hợp thức ăn sai cách dẫn đến sự tạo thành các chất thối rữa và lên men chính là thủ phạm gây ra bệnh. Ngoài ra, cảm xúc lo lắng kéo dài hoặc các yếu tố tâm lý tiêu cực khác đã được liệt kê trong mục ung thư và u cũng có thể là nguyên nhân. Viêm amidan 61-30-21. Họng bị viêm do hệ thống tồn đọng quá nhiều chất thải của cả cơ thể lẫn thực phẩm. Ổ áp xe chính là một cách để cơ thể khoanh vùng các chất thải trong khu vực amidan. Viêm bao hoạt dịch 86-30-61. Hậu quả của tình trạng khô cạn, hoạt dịch bôi trơn trong các khớp. Thực tế cho thấy, việc tiêu thụ quả bơ hàng ngày là một biện pháp hữu hiệu để khôi phục lượng hoạt dịch cho khớp. Viêm bể thận 30-61-140-29-28-59. Viêm nhiễm vùng xương chậu hoặc thận mà nguyên nhân thường xuất phát từ sự dư thừa axit uric trong cơ thể. Viêm bọng đái 30-61-40-29-51. Sự viêm nhiễm ở hai quả bóng nước tiểu, xem phần phân tích về vấn đề ở bàng quang. Viêm dạ dày 61-15-30. Dạ dày bị suy yếu do khí hình thành quá nhiều trong hệ thống mà nguyên nhân xuất phát từ sự kết hợp sai thực phẩm. Tất cả các chế phẩm từ bột mì, ngũ cốc và đường có khuynh hướng gây ra bệnh viêm dạ dày, nhưng thủ phạm đẩy căn bệnh này đến sớm hơn lại là cồn. Ngoài ra, các gia vị cay nóng có chứa hạt tiêu, mù tạt, giấm, thuốc lá cũng là một trong các yếu tố gây bệnh. Trong rất nhiều trường hợp, thực phẩm tươi sống được cắt thật nhỏ hoặc bào nhuyễn đều chứng tỏ lợi ích vượt trội hơn so với thực phẩm nấu chín. Viêm dây thần kinh 23-30-61-40. Các tinh thể axit uric thường là thủ phạm gây bệnh bởi chúng chèn ép cơ bắp và dây thần kinh khiến nạn nhân đau đớn tột độ. Thịt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Lượng axit uric cực lớn do chúng tạo ra sau khi bão hòa trong các cơ bắp sẽ kết tinh thành tinh thể axit. Viêm kết mạc 61-50-159. Lớp màng bị viêm. Viêm đại tràng 61-30-1. Đại tràng bị viêm do táo bón kết hợp với tình trạng kích động tâm thần chắc chắn sẽ khiến quá trình tiêu hóa bị gián đoạn. Thông thường, nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng này xuất phát từ việc đại tràng không được cung cấp đủ dưỡng chất hữu cơ cần thiết để duy trì hoạt động bình thường. Đọc thêm thông tin ở phần viết về axit oxalic và cải bó xôi. Các nguyên tử chết cấu tạo nên thực phẩm nấu chín không thể nuôi dưỡng hoặc tái tạo các mô và tế bào trong cơ thể. Trong trường hợp này, nước sữa buttermilk lạnh tỏ ra là một liều thuốc cấp tính hữu hiệu, có tác dụng ngay lập tức xoa dịu các mô bị viêm của đại tràng. Đồng thời với đó, người bệnh cũng dần chuyển đổi sang chế độ ăn thực phẩm thô được chuẩn bị đúng cách. Tuy nhiên, có một điều cần ghi nhớ, đó là tất cả các loại sữa đều là thực phẩm tạo dịch nhầy. Vì thế, nếu bạn buộc phải dùng chính chúng trong trường hợp khẩn cấp, hãy dùng sao cho thật khôn ngoan. Ngoài ra, thực tế còn cho thấy thực phẩm nấu chín không những vô dụng đối với quá trình hồi phục của đại tràng mà còn làm tình hình càng thêm tồi tệ. Sự hiện diện của các loại dầu khoáng vô cơ sẽ đảo ngược mọi nỗ lực điều trị bệnh, còn dược phẩm chỉ làm cho cơ thể thêm tổn thương. Ngược lại, cà rốt và các loại rau củ quả khác khi được bào nhỏ dưới dạng tươi sống cùng với một lượng nước ép rau quả tươi sống sẽ giúp tình hình được cải thiện đáng kể, và thực tế cũng chứng minh người bệnh sẽ được hưởng vô vàn lợi ích sau khi thụt phân. Chính những người được thụt phân nhất song lại không có đủ kiến thức về sinh lý học dinh dưỡng và bài tiết là những người thường hay phản đối thủ thuật này. Họ sợ nó sẽ tạo cho cơ thể mình một thói quen xấu mà không biết rằng đó chỉ là nỗi sợ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết. Thanh lọc cơ thể dù ở bên trong hay bên ngoài cũng không bao giờ gây hại. Viêm khớp 23-61-6-37-30. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm tập trung carbon hydrate sẽ tạo ra cặn canxi vô cơ, lắng trong sụn khớp. Mời bạn đọc các phân tích chi tiết về căn bệnh này trong nội dung bên trên. Viêm màng não 613021. Sự tích lũy chất thải độc hại trong cơ thể là điều kiện lý tưởng cho mô cầu khuẩn sinh sôi, từ đó dẫn đến chứng viêm màng não. Khi cơ thể khỏe mạnh, vi khuẩn này hoặc sẽ tàn lụi dần do bị cắt nguồn thức ăn hoặc sẽ đi ra khỏi cơ thể mà không hề gây tổn hại. Viêm màng phổi 306140. Màng phổi bị viêm do các chất nhiễm bệnh không được đào thải đúng cách khỏi cơ thể. Bệnh thường đi kèm với sốt và cảm giác đau khi thở. Viêm mũi 613040-11. Màng mũi bị viêm. Nguyên nhân chủ yếu do dịch nhầy dồn ứ quá nhiều trong các hốc xoang. Viêm não 313040-37. Não bị viêm do các dây thần kinh bị xáo trộn hoặc suy yếu. Thực tế đã chứng minh liệu trình gồm 6 ao nước ép mùi tây chia đều thành 3 phần và uống vào buổi sáng, trưa và tối cùng với thụt phân nhiều lần khi được áp dụng đều đặn hàng ngày đã giúp cải thiện tình hình. Viêm phế quản 6145-11-30-137-60-41. Các ống phế quản bị viêm do cơ thể có nhiều dịch nhầy. Viêm phế quản chính là lời cảnh báo của tự nhiên về những chất thải đang tồn đọng quá nhiều trong cơ thể của chúng ta. Và nếu lời cảnh báo này không được lưu tâm đúng mức, tự nhiên sẽ khiến thân nhiệt ta tăng lên để đốt cháy chỗ rác thải đó. Ấy là lúc cơn sốt ập tới. Tới lúc này, nếu chúng ta vẫn tiếp tục lơ là việc thanh lọc sạch sẽ cơ thể, thì tự nhiên sẽ cử vi khuẩn và vi trùng tới để thay ta làm việc đó. Kết cục, ta sẽ mắc phải những chứng bệnh còn khó chịu hơn, chẳng hạn như cảm lạnh, cúm hoặc viêm phổi. Việc chứng kiến sự phục hồi nhanh chóng của những bệnh nhân mắc những căn bệnh này sau khi được rửa ruột và thụt phân luôn đem đến cho chúng tôi niềm thích thú đặc biệt. Viêm phổi 613011-41. Phổi bị viêm do sự tăng bất thường lượng dịch nhầy và các chất nhiễm bệnh khác trong cơ thể. Nguyên nhân gây bệnh thường xuất phát từ việc tiêu thụ quá nhiều sữa, các thực phẩm tập trung nhiều đường và tinh bột. Viêm phúc mạc 613040-15. Viêm lớp màng của khoang bụng. Viêm quầng 612-30-40. Viêm quầng có triệu chứng giống với bệnh chàm bội nhiễm nhưng còn kèm theo sốt. Cả hai bệnh đều xuất phát từ một nguyên nhân. Viêm ruột thừa 123061. Viêm ruột thừa là hậu quả của sự tích lũy và tồn đọng quá nhiều chất thải trong đại tràng. Ruột thừa là một tuyến có nhiệm vụ tiết ra chất để trung hòa hoạt động của các vi khuẩn gây bệnh và các chất thối rữa tồn đọng trong đại tràng, tức là ruột già. Nhiều bệnh nhân đã khỏi viêm ruột thừa mà không cần phải phẫu thuật nhờ áp dụng thủ thuật rửa ruột nếu điều kiện cho phép và thụt phân liên tục với thời gian giãn cách giữa hai lần thụt 15-30 phút đến khi chấm dứt cơn đau và thoát khỏi nguy hiểm nhiều loại bỏ triệt để các chất thải khỏi cơ thể. Hãy tìm đến một bác sĩ thật am hiểu về chức năng thiên tạo của tấm lá chắn cơ thể này để xin ý kiến tư vấn. Viêm thận 306140-2959. Nguyên nhân gây viêm thận thường xuất phát từ sự dư thừa axit. Viêm thanh quản 611-30-15. Thanh quản bị viêm do cơ thể xuất hiện các chất nhiễm bệnh. Viêm tinh hoàn 306140-2937-59. Trong đa số các trường hợp, thủ phạm là những chất nhiễm bệnh bị tồn đọng lâu ngày trong cơ thể. Ở một số trường hợp, bệnh còn là hậu quả của sự lạm dụng. Viêm tĩnh mạch 611-230. Tĩnh mạch bị viêm do trong hệ thống có quá nhiều tinh bột, canxi và mầm bệnh. Viêm tụy xương 161-48-30-43. Cấu trúc xương bị phá vỡ thường kèm theo sự xuất hiện của mủ cũng như mọi bộ phận khác trong cơ thể. Xương cũng cần được cung cấp các dưỡng chất hữu cơ tràn đầy sinh khí. Bằng không, các tế bào sẽ trở nên suy kiệt, chất thải dồn ứ lại và cuối cùng là toàn bộ cấu trúc sẽ bị sụp đổ. Viêm VA 611. Hiện tượng viêm nhiễm hoặc sưng của các mô ở họng, amidan hoặc VA. Nguyên nhân xuất phát từ việc tích tụ quá nhiều dịch nhầy trong cơ thể và quá nhiều chất thải trong các đoạn ruột phía dưới. Đây là hậu quả của việc tiêu thụ quá nhiều sữa bò và các thực phẩm tập trung nhiều đường và tinh bột. Viêm sơn chủng 61322. Dịch nhầy khi tích tụ quá nhiều trong vùng xương chủng phía sau tai sẽ khiến khu vực này bị viêm. Một lượng lớn sữa bò, đặc biệt là sữa bò tiệt trùng, cùng với thật nhiều bánh mì trắng, các chế phẩm từ ngũ cốc, bánh ngọt và các sản phẩm từ bột mì khác chính là con đường ngắn nhất để đưa một đứa trẻ đến với bệnh viện xương chủng. Tương tự, chúng tôi cũng nhận thấy việc loại bỏ tất cả những thực phẩm trên chính là cách tốt nhất để phòng trừ căn bệnh này. Đọc thêm các chứng cảm lạnh để biết thêm chi tiết. Vô sinh 61301229404848. Ở một số ít trường hợp, bệnh xuất phát từ một số rối loạn chức năng trong cơ thể. Còn lại, đại đa số các ca vô sinh đều là hệ quả tất yếu của một chế độ ăn thiếu hụt các nguyên tử hữu cơ tràn đầy sinh khí, kéo dài trong nhiều năm, cùng với sản phẩm của nó là các chất thải tồn đọng trong hệ thống. Sơ gan 16130. Hậu quả trực tiếp từ việc bắt gan làm việc quá tải do chế độ ăn gồm quá nhiều tinh bột, đặc biệt là bột mì trắng, khiến cho các mô gan trở nên sơ cứng. Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ gợn chút băn khoăn về tuổi tác của mình. Từ lúc cơ thể tôi đạt tới độ trưởng thành cho tới nay, tôi chưa một lần nào thấy mình già đi chút nào. Thật ra, ngày hôm nay tôi thấy mình còn minh mẫn, tràn trề sinh khí và nhiệt huyết hơn do nhiều với tuổi 30. Đến lúc này, tôi cảm thấy những ngày tháng tươi đẹp nhất vẫn đang vẫy gọi chào mình ở phía trước. Tôi chưa bao giờ phải băn khoăn về những ngày sinh nhật và cũng không thực hiện bất kỳ một động thái nào để chào đón chúng. Ngày hôm nay, bằng tất cả sự thành thật, tôi có thể nói rằng mình đang tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, sung mãn. Tôi cũng không hề ngại ngần mỗi khi công bố số tuổi của mình, bởi vì tôi là người vĩnh viễn trẻ trung. Tiến sĩ Norman Walker, một con người với cơ thể sung mãn.